Đại đạo độc hành, chương 1128, Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán, góc truyện audio.com, không đến 3 ngày, hồn đăng nơi đó liền có tin tức truyền tới, hồn đăng Mặc Yên Lam cùng Lục Chu bắt đầu phát quang, đây là dấu hiệu tới gần trung thiên chủ thế giới. Nhìn đăng tháp này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, Yên Lam ta lại một lần có thể nhìn thấy nàng. Gieo một năm, thu hoạch một quý. Ở đây vất vả gieo trồng, quản chi hóa thần phản hư, cũng vạn phần vất vả, nhưng mà Lạc Ly, lại thu hoạch rất lớn. Vất vả làm việc, để cho Lạc Ly tâm đắm chìm xuống, không mê mang bàng hoàng, tìm kiếm đạo của mình nữa. Hắn lại một lần đi vào trong ruộng đất này, nhìn ruộng đất năm nay gieo cái gì đây? Linh dược trị liệu tam đại phản hư, phương pháp đột phá của Thiên Khuynh Phong, pháp bảo thập giai, đột nhiên Lạc Ly trong mắt sáng ngời, một cái ý niệm xuất hiện trong lòng. Hỗn Nguyên Tông sở dĩ không người phi thăng, là vì thiên địa bất dung, nếu có biện pháp giải quyết, đệ tử Hỗn Nguyên Tông, chẳng phải là có thể phi thăng tiên giới sao? Nhưng mà Hỗn Nguyên Tông 12 vạn năm nay, đều không thể giải quyết vấn đề, vô số tiên hiền tổ sư vì thế dốc tận vô số tâm huyết cuối cùng đều nhất nhất thất bại. Nghĩ đến đây, Lạc Ly nhất thời trong mắt sáng lên, nếu có thể giải quyết vấn đề này, cái gì đều đáng giá. Đến tận đây Hỗn Nguyên Tông đại đạo có cửa, nối thẳng tiên giới. Vậy đến đây đi, nông cụ năm trước trồng trọt thuê, ở một năm sau, toàn bộ biến mất cần thuê một lần nữa. Lạc Ly lại thuê một cây cuốc, bắt đầu khai khẩn đồng ruộng, từng cuốc liều mạng cuốc xuống, khai khẩn thiên địa, rốt cuộc đem nửa phần tiên điền, khai khẩn xong. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu ước nguyện, rồi gieo hạt xuống, nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly. Tiên điền nọ đáp lại nói, nguyện vọng quá lớn, nửa phần tiên điền không thể thỏa mãn, xin tiếp tục khai khẩn linh điền, gia tăng diện tích gieo trồng. Cái tiên điền này cũng có hạn chế nhất định, không có khả năng có thể tùy ý được vật muốn. Bảo vật muốn càng quý trọng, cần khai khẩn linh điền càng lớn, tưới nước, bón phân, làm cỏ, sát trùng, lại càng không dễ dàng, trả giá càng nhiều, được thu hoạch mới có thể càng lớn. Lạc Ly chỉ có thể lắc đầu, chính mình liều mạng cũng bất quá có thể cày cấy nửa phần ruộng đất cái phương pháp giải quyết này. Sợ là không thể đơn giản, chỉ dựa vào nửa phần ruộng đất, sợ là không thể làm được. Nguyện vọng không được chấp thuận, cây ruộng ban đầu khai khẩn nọ bắt đầu dần dần khôi phục mặt đất vốn có. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn về phía nông cụ, chỉ có thể mượn dùng ngoại lực. Lúc này đây, Lạc Ly nhìn về phía châu cầy, 500 vạn tiên nguyên, tiết lê, 300 vạn tiên nguyên. Chính là cái này, Lạc Ly nhất thời thuê một châu cầy, lại thuê một cái tiết lê. Khống chế châu cầy cũng có bí pháp truyền thụ, đây là một loại biện pháp khống chế linh thú, cần Lạc Ly toàn thân tâm khu động mới có thể nắm trong tay châu cầy này. Cứ như vậy, Lạc Ly vất vả canh tác vạn phần gian nan. Thậm chí không có cách nào, Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên Tông, ở Tuyên Châu Đại Lục đi vào phàm nhân thôn trang, nhìn bọn họ khống chế châu cầy canh tác như thế nào. Ở trên người lão nông bình thường nhất, học tập khống chế châu cầy như thế nào, vất vả canh tác như thế nào. Cứ như vậy, ở dưới tiết lê châu cầy, Lạc Ly hao hết vất vả, rốt cuộc đem 3 phần tiên điền toàn bộ mở ra. Làm xong, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Góc truyện audio.com, bắt đầu đưa ra nguyện vọng, cầu phương pháp phi thăng cho Hỗn Nguyên Tông. Nhất thời một đạo linh quang chậm rãi hạ xuống, nháy mắt hóa thành 180 đạo bóng dáng, rót vào bên trong đại địa mầm móng đã được trồng xuống. Xem loại trồng này, lại là bộ dáng của một cái túi gấm, không biết trồng ra sẽ là cái gì. Hy vọng được trồng xuống, Lạc Ly không quản sự tình khác nữa, toàn bộ tâm thần đều ở trong ruộng đất này. Mầm móng từng chút một nảy mầm, dần dần chui ra mặt đất, Lạc Ly bắt đầu tưới nước. Thu thập thái hư linh khí tụ tập linh thủy, lúc này Lạc Ly không khỏi nhíu mày, Lạc Ly bất quá cảnh giới hóa thần, tuy tương đương với cảnh giới phản hư, nhưng mà ở nửa phần tiên điền là có thể trồng tốt, 3 phần tiên điền, hoàn toàn siêu việt thực lực của hắn. Tưới nước, bón phân. Còn chưa tới tâm ma hóa thành cỏ dại, kết quả toàn bộ cây non đã héo rũ chết đi, một năm này, Lạc Ly một chuyện cũng không thành. Nằm ở phía trên đại địa nọ, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhưng mà hắn không chút nổi giận, thất bại, sang năm tiếp tục. Thời gian còn lại, Lạc Ly bắt đầu chuẩn bị, làm ruộng như thế nào, thu thập linh thủy như thế nào, bón phân như thế nào, từng chút một chuẩn bị, từng chút một tích lũy. Đảo mắt đến năm thứ hai, cây bừa vụ xuân bắt đầu. Lúc này đây Lạc Ly kinh nghiệm phong phú trực tiếp thuê châu cầy, bắt đầu cố gắng canh tác, sau đó đưa ra nguyện vọng. Lúc này đây trực tiếp hóa thành 210 cái bóng dáng, so với năm trước hơn ước chừng 30 mầm móng, đây là Lạc Ly năm nay cố gắng, hồi báo cao hơn năm trước. Tiếp tục tưới, bón phân, thanh trừ cỏ dại. Lạc Ly vất vả lao động, mồ hôi từng giọt nhỏ xuống, nhưng mà Lạc Ly tuyệt đối không buông tha cố gắng công tác. Nhưng mà, ruộng đất này quá lớn, ba phần tiên điền đã siêu việt phạm vi năng lực của Lạc Ly, cuối cùng chưa có sinh trùng, lại một lần thất bại, toàn bộ tiên trùng, toàn bộ tử đi. Nhưng mà một năm này vất vả, không có uổng phí, Lạc Ly rời khỏi Thái Sơ Động Thiên, trở về bên trong động phủ chính mình. Hắn ngồi xuống chính là một tháng, đột nhiên trong lòng chợt động, chỉ cảm thấy trước mắt quang minh đại phóng, ở trên người Lạc Ly một tiếng thanh minh, một đạo thái dương lửa nóng, trống rỗng xuất hiện, sau đó hóa thành một kim ô, bay múa trên bầu trời. Tam túc kim ô này xuất hiện, toàn bộ thiên khuynh phong, giống như bị bao phủ ở dưới đại nhật, vô cùng nóng bức. Giống như chịu kích thích đồng thời như thế, một gốc cây đại thụ xuất hiện, hóa thành một vầng trăng tròn, cùng kim ô nọ tương đối. Đến tận đây thiên khuynh phong, có giống như tiến vào ban đêm, ánh trăng lãng mạn. Nhật nguyệt tương đối, hai đại dị tượng xuất hiện. Hai năm này vất vả canh tác, cái này cũng là một loại toàn thân tâm tu luyện, đến tận đây Lạc Ly nháy mắt liên tục kích hoạt hai đạo âm thần phân thân, sinh ra tam túc kim ô cùng thế giới chi thủ. Hai đại âm thần phân thân này sinh ra, Lạc Ly lập tức cảm giác được lực lượng vô tận quán chú toàn thân. Đến tận đây Lạc Ly thực lực tăng vọt một hơi tấn thăng hóa thần tam trọng, mà thực tế thực lực đã muốn đạt tới phản hư chân nhất, hơn nữa siêu việt phản hư chân nhất. Đồng thời như thế, Lạc Ly được hai đại mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc nhật nguyệt. Đến tận đây Lạc Ly có được 26 mảnh vỡ thiên đạo. Thiên, địa, nhật nguyệt, xuân, thu, hạ. Góc truyện audio.com, đồng thời, không, âm, dương, sinh, tử, quang, ám, cương, nhu, khinh, trọng, động, tĩnh, khô, vinh, phân, hợp. Cách chương.